Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tên Chuyện trên trang web thế giaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 192 Phi Xà. Hàn Lập trải qua nửa lộ trình, rốt cuộc cũng chạy tới bên ngoài của khu vực trung tâm. Điều làm Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn chính là sắp xếp toàn bộ quãng đường đều bị nghiêm vô sự cả. Rốt cuộc cũng không có việc gì phục kích của những người khác. Hắn tự nhiên không biết được tại phương hướng này những người đến sớm hơn so với hắn đã bị giết sạch bởi những người được gọi là tinh anh, và những người phía sau hắn lại do bị Phong Nhạc cùng nữ tử lắm bảo vật kia dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như vậy, cho dù còn có vài con cá lọt lưới, nhưng cũng tự biết không có hy vọng đặt bảo. Nếu tự tìm một địa phương bí ẩn ẩn giấu hành tung, làm không rồi rút đầu để làm huyết sắc thí luyện, nhưng nếu kệ yếu muốn bảo tồn tính mạng cũng không có bí quyết thứ hai. Hàn Lập muốn tìm được ba vị thuốc chính để luyện trúc cơ đan, tất nhiên sẽ không học theo bọn họ. Cho đến lúc này, hắn đang đứng trước một bức tường đá cao vài trượng, vẻ mặt cổ quái nhìn chăm chú bức tường trước mặt. Bức tường này hơi nghiêng, cách đó không xa có một cánh cửa bằng đồng. Ở trên cánh cửa bằng đồng có rất nhiều minh ấn mà Hàn Lập không hiểu được. Loại hoa văn này giống như một loại cổ văn vậy. Cánh cửa bằng đồng này đã được mở ra, điều làm cho đã có nhiều người tiến vào bên trong. Căn cứ vào tư liệu trong đầu Hàn Lập, cánh cửa đồng này phải có 4 tấm phân biệt với 4 phương hướng khác nhau. Không có thể đi vào khu vực trung tâm bằng một lối duy nhất. Các địa phương còn lại dường như đều bị những bức tường đá không coi lắm bao vây xung quanh. Nếu ai đó không muốn tiến vào theo cánh cửa đồng mà muốn nhân cơ hội nhảy vào khu vực trung tâm từ bức tường đá, thì người này hoàn toàn có thể kém may mắn sẽ bị phong hệ cẩm pháp trên bức tường cắt thành mảnh nhỏ. Hàn Lập đương nhiên hiểu biết điều này, tất nhiên sẽ không ngu xuẩn vượt tường mà vào. Hắn đưa mắt nhìn bức tường kỳ quái, bởi vì bức tường này thực sự có chút khác thường. Trên đó có một vài thứ mà bức tường bình thường không có. Trên bức tường này có ba người ăn mặc khác nhau, bị một đại băng chùy đâm xuyên qua tứ chi, hình thành một hàng chữ đạt, không có một chút hơi thở nào, chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Máu tươi theo tứ chi chảy xuống ngưng lại thành vết đen, từ trên vách tường chảy xuống đất, khắp nơi đều có máu. Hay là phỏng đoán những người này đã bị đóng đinh trên tường, chắc chắn còn chưa có huyết khí, nhưng sau khi mất quá máu nhiều mà chết thảm trên tường vậy. Bên cạnh ba tử thi không còn lưu lại manh mối nào, nhưng chỉ cần một chút có thể hiểu được những người này bị giết nhằm để xếp gà dọa thỉ, nhằm lập uy dẫn những người khác không được tiến vào cổng này. Hàn Lập thấy được biểu tình thống khổ của ba người trước khi chết, sau đó nhẹ liếm môi không chút biểu tình đi đến cánh cửa đồng. Tự hồ kết cục thê thảm ba người này không có sinh ra ảnh hưởng đến với hắn. Trên thực tế, Hàn Lập tự rõ ràng nhìn cảnh tượng vừa rồi khiến cho lòng hắn cũng thực sự là bất lạnh. Có thể từ cách chết của ba người nhìn ra người sử dụng pháp khí 89/10 là có tâm lý biên thái, muốn thể hiện sức mạnh. Nếu thể nhanh chóng được giết đi cũng là một điều hạnh phúc. Tuy nhiên Hàn Lập đã đến nơi này, tự nhiên không vì một chút đe dọa đó mà chạy trốn. Hiện tại phía trước dù có núi đa biển lửa, hắn cũng phải dũng cảm vượt qua. Cứ như vậy, tâm tình Hàn Lập bất an bước vào cánh cửa này, nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn duy trì sự bình tĩnh. Bộ dạng nhàn nhạt giống như đang đi trong hậu viện vậy. Vừa tiến vào, trước mắt hiện ra mảnh hoa vườn, tiên cảnh, các loại kỳ hoa dị thảo cùng với rất nhiều các cây quái thụ không biết tên, tất cả đập vào mắt. Cúc hoa to lớn màu bạc, những quái thụ màu đỏ như máu, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Những thứ này đều là những thứ hiếm thấy ở ngoại giới. Những thảo mộc quý giá này đột nhiên uốn lượn theo gió, làm lộ ra một con đường nhỏ ở đá vụn. Lật thẳng tiến đi tới, khoảng cách phía xa bị càng cành lá che khuất. Đôi mắt nhìn tới, tự hồ không thấy điểm cuối ở đâu. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập có chút ngẩn ngơ, nhưng lập tức hít vào một hơi thật sâu, linh khí nồng đậm từ từ loạn thảo mộc trực tiếp thấm vào thể phế thủ, khiến cho tinh thần Hàn Lập phấn chấn hơn. Điều này giống như động thiên trúc, không cần lo lắng cũng có thể kiếm được linh dược. Hàn Lập rất là cảm khái. Tiểu tử, Xem đủ chưa? Ây! Thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền đến, làm cho Hàn Lập thôn lòng dùng mình, không có cất giọng hỏi. Ha ha, một khi đã xem qua, vậy hiện tại người hãy an tâm mà chết đi. Người căn bản không để ý Hàn Lập chất vấn, ngược lại một âm thanh cổ quái giống như là lầm bầm lầu bầu vang lên. Có lúc đó hai bóng xanh từ bên cánh bụi hoa tùng quỷ dị thoát ra, vô thanh vô tức từ phía sau Hàn Lập đánh tới. Mặc dù bóng xanh tấn công về sau nhưng vẫn được giấu giếm được sự nỗi đề phòng, thần thức Hàn Lập đã phát hiện sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, nửa người trên bất động, thân hình kéo dài ra một thước, khiến cho hai bóng xanh một trước một sau xẹt qua bên. Hàn Lập vội vàng đưa mắt nhìn bóng xanh, thấy thân dài thẳng tắp giống nhau, trên thân ngoài một xanh biếc có ít hắc văn nhàn nhạt, hình dạng thật sự là có chút kỳ quái. Dù bối rối nhưng Hàn Lập không có ý nghĩ nhiều, cho nên dễ dàng hóa giải thế công của đối phương, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nghiêm trọng, không dám một chút lơ là. Ngoài cửa kia lại có thảm trạng ba người, hắn đã tận mắt nhìn thấy, hắn không muốn có kết cục giống như vậy. Vì thế mặt Hàn Lập âm trầm, hắn mắt không ngừng lóe lên bất định, hướng ra bốn phía ý đồ phát hiện ra khí tức ẩn giấu địch nhân. Nhưng lúc này đột nhiên trong miệng người nọ phát ra âm thanh li ti quái dị, khiến cho người ta nghe xong cảm thấy trong lòng cực kỳ là khó chịu. Hàn Lập nghe xong thấy nao nao, đang nghĩ tới ý đồ của đối phương, nhìn bỗng nhìn sắc mặt đã biến, cả người đột nhiên bắn ra ngoài, thân hình Hàn Lập bay ra cách đó vài chục trượng mới dừng lại. Hàn Lập hành động như thế làm cho thân hình Hàn Lập cách hai bóng xa khoảng một cách, thân hình trùng cách trước Hàn Lập không xa, thân mình đột nhiên chuyển động tiến lên, đồng thời còn triển khai một đôi cánh màu xanh biếc trong suốt, hai con phi xả bay lên, vừa rồi chính là chúng tấn công Hàn Lập. Thân hình thẳng đơ khiến cho Hàn Lập tưởng nhầm là vật chết. Hiện tại thân hình chúng nhẹ nhàng như một chiếc lá, thân hình đột nhiên chuyển biến 180 độ, với tốc độ mau chóng nhanh như một tia chớp lao đến, nhìn không kém hơn so với lãi yên bộ của Hàn Lập. Hiện tại hai con phi xà ngửa hai đầu với bốn con mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Lập, nghe rằng chuẩn bị tiếp tục tấn công Hàn Lập. Tiểu tử chạy rất nhanh, nhưng người có thể chạy nhanh hơn, nhưng cũng không thể nhanh hơn được hai phi xà hoang dã này đâu. Hãy thành thật để ra rắn yêu quý người ta cắn cho một miếng, không có chút thống khổ nào đâu. Giọng khàn khàn đối phương với thân hình nhanh nhanh như vậy của Hàn Lập không khỏi chút kinh ngạc, nhưng hiển nhiên hắn rất tin vào phi xà của mình, cho nên mới trào phúng nói những lời này. Thúi lắm! Hàn Lập trông thầm trong lòng nhưng không có nói ra mùm. Cũng không phải là hắn kinh kỵ để đối phương mà không dám nói ra, mà là hai con sư quái xà kia đã biến thành hai đạo lục mang, mang theo vài đạo tàn ảnh lao tới. Được nửa đường, chúng đột nhiên lại chia ra làm hai, không hẹn mà cùng phân ra hai hình vòng cung theo hai bên tả hữu mà lao đến. Hàn Lập nhìn thấy vậy cũng không để ý nhiều, trong lòng thầm mắng vài tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại về sau, tốc độ so với bóng xanh cũng không chậm hơn. Trong chớp mắt cùng bóng xanh tới một nơi không lớn lắm, nhanh chóng bay lội được vài vòng cũng không dám dừng chân lại một khắc nào. Lúc này hắn thần túy dựa vào cước lược của đôi chân để chạy, lại ân bộ cùng ngự phong quyết đều không có thi triển. Không phải Lập tự phụ cố ý coi thường đối phương, mà do phải liên tiếp trải qua hai trận đấu ác, hơn nữa đã đến cực hạn diễn luyện, khiến cho thể lực của hắn cho tới bây giờ còn chưa có thể khôi phục lại. Vì vậy trên lúc sanh tử quan đầu, Hàn Lập cũng không muốn thi tài, thi triển lại yên bộ cũng rất hao phí thể lực. Do đó ngự phong quyết với đạo lý là như vậy, để có linh hoa thêm vào, lợi thêm ngự phong quyết gia tốc sẽ làm thân thể cho Hàn Lập chịu gánh nặng quá lớn, không thể có lợi hại đối với việc khôi phục thể lực. Đương nhiên Hàn Lập cũng sẽ không để cho hai con phi xà này lên dưới với mình lâu. Hắn mặc dù không dám tùy ý ra trì vòng bảo hộ khiến cho thân hình mình chậm lại, thí nghiệm từ vòng bảo hộ cùng khoái xả so xem ai lợi hại hơn, nhưng phương xử lý hai con tiểu xà này thì hắn có rất nhiều. Chỉ cần có điều vừa rồi hắn phải đem phân nửa tâm tư đặt ở những nơi bí ẩn bên cạnh, nhưng thủy chung vẫn không có phát hiện ra tung tích của chủ nhân phi xà. Vì vậy mới cùng hai con phi xà này dây dưa đến bây giờ. Hiện tại Hàn Lập đã quyết định chủ ý mang hai con phi xà này đánh chết, do đó hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Hàn Lập chủ ý đã định, lập tức lật tay phủ lục hỏa xà xuất hiện trong tay hắn, hai ngón tay hắn giữ chặt phủ lục này, hắn một kích phát rồi ném ra hỏa thiêu hai con rắn. Đạp phân hoa, Dừng tay, tao có chuyện muốn nói. Giọng Quan Khan bỗng nhiên nhận ra trên chân Hàn Lập chính là Linh Hoa. Thanh âm tràn ngập sự cà chiên, lập tức kêu to lên yêu cầu dừng tay lại. Chẳng biết dùng phương pháp nào để khí trụ hai bóng xanh, làm cho hai thân ảnh sản lục theo đường cũ bay trở về, tiến vào trong thảo mộc, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hàn Lập nghe thấy vậy liền nhíu mày, chần chừ trong chốc lát, xem có vẻ nên lấy phù lục đang cầm trong tay ra hay không, nhưng một tay vẫn cẩn thận đặt tại túi chữ vật. Chương 193, địch hữu chi phân. Đôi giày bảo bối của lão Phong sao lại ở trong tay ngươi? Các ngươi có quan hệ gì? Đập phân hoa này chính là bảo bối của tên kia, các bạn sẽ không đưa cho người khác dùng. Liền theo mấy câu nói đó, một bóng người chẳng biết từ nơi nào xông ra, đứng cách Hàn Lập khoảng 20 trượng, dưới một tảng cây thật lớn. Thân hình người này tầm thước, không lớn không nhỏ, không còn lốm đốm vết đen, tuổi ước chừng 40 tuổi, trên người có 7-8 cái túi lớn nhỏ bất đồng. Tuy nhiên, trên cái mặt xấu xí, không tưởng lúc này lại có vẻ mặt kinh ngạc. Hai mắt hắn chằm chằm nhìn lên Linh Hoa, đã chết Hàn Lập, tự hồ đối với đạp phân hoa này vẫn còn chưa dám tin chắc chắn tin tưởng. Các hạ là ai, sao lại đánh lén ta? Hàn Lập không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại không khách khí hỏi lại một câu. Hắn không muốn bị đối phương dắt mũi, khi thế đột nhiên bị ngăn lại. Hắn tử xấu xí vừa nghe thấy vậy, trước tiên hơi dừng lại, nhưng lập tức liền giận dữ, khuôn mặt xấu xí lên vẻ hung ác. Hắn đưa tay muốn lập tức giao huấn cho tên tiểu tử trước mắt không người này, nhưng sau đó nhớ ra cái gì đó, không ngờ lại kiềm chế sức tức giận, hạ tay xuống, nhưng ngoài miệng hung hăng nói: Tiểu tử, đừng tưởng rằng đi Linh Hoa của lão Phong là ta không dám giao huấn ngươi. Phong nhạc lão, tiểu tử, cho cái đôi giày này, chẳng lẽ không biết tờ tên của ta sao? Linh Thú Sơn Trung Ngô. Tuy nhiên, cũng có chút kỳ quái, ngươi rõ ràng là người của Hoàng Phong Cốc, hắn như thế nào lại đem đôi giày này cấp cho ngươi? Chẳng lẽ lão Phong sống chết không xong rồi? Bất quá như bộ dạng thì kết quả chắc cũng không giống vậy rồi. Hắn thật xấu xí, nói xong nên dùng ánh mắt dò xét Hàn Lập đang đứng. Lúc này thấy phía Hàn Lập tức giận, sắc mặt hắn khó coi, hừ lạnh lãnh đạm nói: Các hạ đừng có tùy tiện nhận có quan hệ, Phong Lạc kia sớm đã chết rồi, đôi giày này được lấy từ chân của hắn. Chết cùng nhân Phong Lạc. Hắn thật xấu xí vốn đang hung hăng, nghe xong như vậy lập tức nhảy lên cao 3 thước, ngạc nhiên không thể diễn tả. Sau đó hắn không tự chủ được lùi lại mấy bước, đôi mắt dò xét nhìn Hàn Lập. Là ngươi giết? Ác hán tử hít vào một hơi, có mắt xoay chuyển một vòng, giọng lo lắng hỏi. Thần sắc rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu trên bạo ngược hung ác. Tốt thôi, ngươi muốn báo thù cho hắn. Hàn Lập đưa hai tay ra phía sau, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng trong khi đó vẫn đưa tay vào trong túi chữ vật, thầm bí mật lấy ra một ti tuyến, lặng lẽ mang vào ngón tay vu xanh. Hắn thản nhiên thừa nhận trước mặt người này, thừa nhận hắn ra tay sát hại, nhưng thật ra có hơn phân nửa là lập ý cho mình, hy vọng người này thấy khó mà lui, không theo chọc vào mình nữa. Hắn không hy vọng vừa nói đến là nơi này lập tức cùng người đánh nhau đến lưỡng bại câu thương như vậy, làm chậm trễ đại kế kiếm thuốc của hắn. Mặc dù nghe khẩu khí của người này tự hồ cùng Phong Nhạc kia có chút giao tình, nhưng Hàn Lập tin tưởng rằng khả năng đối phương vì Phong Nhạc mà báo thù hoàn toàn là không có. Dù sao hầu hết người tu tiên đều vì bản thân mình, phần lớn là người này hay thay đổi, huống chi đối phương cũng không phải là người ngu ngốc gì lắm. Đương nhiên, nếu đối phương có chấp muốn động thủ và thủ cho Phong Nhạc thì Hàn Lập cũng chỉ có cách ra tay trước. Hắn sẽ liều mạng hao tốn thể lực, sử dụng thân pháp ly khai, sau đó xuất kỳ bất ý dùng tuyến trên ngọn tay lặng lẽ chỏng lên đầu đối phương. Khiến như đối phương thần không biết và quỷ không hay mà mất mạng. Nhưng Hàn Lập cũng rất rõ ràng, cho dù tấn công bất ngờ có thể thành công hay không thì khả năng sẽ không cao, chỉ có khả năng khoảng 3-4 phần là thành công. Bởi vì hắn từ xấu xí này cùng hắn cách nhau quá xa, khoảng cách 20 triệu này, cho dù thân pháp Hàn Lập có nhanh thế nào đi nữa cũng không có chắc chắn một khi kích tất sát. Mà đối phương chỉ cần tùy ý xuất phát pháp thuật phòng ngự trên người thì di tuyến của hắn sẽ trở thành vô dụng. Báo thủ thật là buồn cười, ta sao lại vì loại người nhàm chán đó mà chứ. Quả nhiên sự tình đúng như Hàn Lập nghĩ. Hắn là xấu xí vừa nghe xong lời Hàn Lập nói đã cười ha hả khinh thường nói: Trước kia chính xác là ta cùng người này có chút giao tình, tuy nhiên cũng không có gì là thâm giao. Hiện tại người cũng đã chết, giao tình tự nhiên cũng không còn. Hắn nhìn xấu xí vô sỉ nói, ý lời nói lộ ra lập trường của hắn, bộ dạng không có chút ngượng ngùng nào. Hà Lập im lặng không nói, tuy vẫn có cảm thấy căng thẳng đề phòng, nhưng cũng hơi an tâm một chút. Giống như vừa mới vào khu trung tâm này, hắn phải lập tức đại chiến một hồi. Nhưng tiểu huynh đệ, người cũng thật lợi hại, đề phòng nhạc kia không phải loại dễ đối phó, đặc biệt trên người hắn cũng có vài món đỉnh cấp pháp khí. Đấy là những món tinh phẩm. Hắn từ xấu xí xoa mũi mũi mình, đột nhiên đối đãi với Hàn Lập rất là thân thiết, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi hẳn. Mặc dù nhìn giống như là tùy ý mà hỏi, nhưng thân hình hắn lại lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hàn Lập. Hàn Lập nhìn thấy như vậy không khỏi cười khổ không thôi. Phẳng chung cho dù hiện tại Hàn Lập lập tức trở mặt hướng tới đối phương ra tay, xác suất thành công cũng giảm xuống không còn tới một mảnh. Cái này các thủ quả nhiên là những lão cáo già, kinh nghiệm phong phú, cũng không phải là tay mơ. Tuy nhiên hắn đoán phân nửa là đối phương nghĩ mình sở hữu pháp khí của Phong Nhạc, cho nên mới tự cố biểu hiện như vậy. Trong lòng sau khi đã thông thiết thất thảy, Hàn Lập mỉm cười không nói gì, không nói mình tìm được pháp khí, cũng không nói mình không tìm được pháp khí, khiến cho kẻ vô lại này khó chịu càng thêm kinh kỵ. Kiệt tác trên bức tường kia có phải là do các hạ làm nên không? Hàn Lập nhớ tới hình ảnh ở chiếc cửa kia, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Chó má, đó là do Hàn Thiên Nhai làm, ta không phải loại người nhàn rỗi mà làm những chuyện này. Nhiều máu thịt như vậy thật lãng phí, đáng tiếc. Nếu là ta ra tay thì đã khác. Nghe nói máu thịt của người tổ tiên chính là bổ dược đó. Hàn Lập ngay từ đầu có thể mỉm cười nghe đối phương nói, nhưng khi nghe đến đây thì hắn lại xấu xí này, đưa tay ra sau lưng lấy ra một cái túi vải lớn, xó sờ vào trong, lấy ra một khối thịt ném về phía sau. Nụ cười trên mặt Hàn Lập trở nên miễn cưỡng, thậm chí không dấu hiệu ủy oải. Kẻ vô lại này lấy nhìn về Hàn Lập lúc này không còn lộ ra vẻ đắc ý. Tên tiểu tử Hoàng Phong Cốc này dù sao còn quá trẻ, rất là nhạy cảm, nhưng chỉ nói có mấy câu khiến cho hắn tâm thần bất định, đó là chính thức đánh nhau. Điều đó tuyệt đối sẽ không phải là một sơ hở nhỏ. Nhưng mà đối phương khả năng giết chết tên Phong Nhạc kia thật sự là vượt ngoài ý muốn. Hắn như thế nào cũng thấy người này cực kỳ là bình thường, thật sự không giống như loại người có năng lực lợi hại. Theo lý thuyết, người này còn trẻ tuổi, pháp lực lại nông cạn, cho dù có được vài một pháp khí cũng không thể so với Phong Nhạc có Hoàng La Tán, Đạp Vân Hoa và vô số đỉnh cấp pháp khí. Như vậy tên Phong Nhạc kia sẽ có thể chết trong tay tiểu tử này. Việc này quả thực có chút ám muội, nhưng Đạp Vân Hoa lại ở trên đối phương, điều đấy cũng hoàn toàn là sự thật. Có thể nào không phải do hắn sát hại, mà do may mắn nhặt được, hoặc do một nguyên nhân nào đó? Trung Ngô nghĩ đây đầu óc có chút hồ đồ, không thể phán đoán chuẩn xác thực lực của Hàn Lập. Nhưng để hắn chủ động thì động thủ trước thì có thể đánh chết hắn, không sẽ không đem thân thử sự nguy hiểm. Điều này do hắn là loại người thông minh, nhưng cách thực sự như vậy. Hắn từ xấu xí không thể hiểu được, thu hồi suy nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn mỉm cười nói với Hàn Lập. Đúng rồi, còn chưa hỏi tiểu huynh đệ là tên gì, có thể cho Trung Mộ biết được không? Hoàng Phong Cốc Hàn Lập. Điều này không có gì phải che giấu, Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh trả lời. Thì ra là Hàn huynh đệ, ta trước kia chưa bao giờ nghe qua đại danh tiểu huynh đệ. Nói vậy các hạ chẳng phải là tân đệ tử của Hoàng Phong Cốc sao? Chẳng biết Hàn huynh đệ đối với khu vực trung tâm này có kiến giải gì sao? Trung Ngô giống như thấy bạn cũ lâu ngày không gặp, có vẻ rất là nhiệt tình. Cũng không biết nhiều lắm, nhưng Trung huynh đệ ở đây đã lâu năm, ắt hẳn biết được nhiều thứ hơn so với Hàn Lập mỗ. Hàn Lập chẳng biết ý đồ của đối phương nên lập tức cảnh giác. Hàn huynh đệ, nếu tin lời Trung mỗ, chúng ta không bằng trao đổi thông tin về khu vực trung tâm như thế nào? Đây chính là sự tình đối đãi của ta để có lợi mà. Trung Ngô do dự một chút, rốt cuộc cũng thấp giọng nói ra ý đồ chân chính của hắn. Hàn Lập nghe xong liền dùng mình, thầm suy nghĩ cân nhắc. Được sự cho phép của sư môn cùng với tư liệu cá nhân môn phái, mặc dù các phái đều không có đồng ý rõ ràng, nhưng trên thực tế các đệ tử làm việc này. Vì thế một lát sau hắn lại mỉm cười nói, có thể

căn bản chỉ đi vài bước sẽ hoàn toàn bị lạc trong sương mù. Chị thấy bước từng bước một, chậm rãi, sửa soạn tiến tới. Cho nên muốn đi vào hay ra ngoài, hoàn toàn dư vào vân khí của bản thân. Nhưng điều làm cho đau đớn hơn chính là tại sơn mạch này có vô số yêu thú sinh sống. Hỏa diễm thử nhất cấp bậc thấp, truy phong thỏ nhất cấp, kim quang mãng đỉnh thấp, băng hỏa lang. Cơ hồ người thất đại phái đều nghe nói qua về các chủng loại nhất cấp yêu thú này. Thực lực của chúng tuy không cao, người tu tiên tầng thứ 6, thứ 7 có thể vô người đối phó dễ dàng với 7, 8 con yêu thú cũng không hề có vấn đề. Nhưng nếu là yêu thú bậc cao thì cho dù là đệ tử tinh anh của thất đại phái mà gặp cũng chỉ có chạy trốn mà thôi. Nhưng may mắn lại là loại yêu thú này ở trong sơn mạch lại rất ít. Hơn nữa, đại bộ phận đều trở thành thủ hộ thú, chuyên bảo vệ cái linh dược nào đó, sẽ không dễ dàng gặp phải bên ngoài. Bởi vậy, phần lớn yêu thú đều là nhất cấp, vài tay tinh anh đệ tử liên thủ dễ dàng giải quyết chúng. Tuy nhiên, nếu chỉ có một người bắt gặp thì một hồi huyết chiến là không thể tránh khỏi. Bất luận ở sơn mạch là sương mù dày hay là yêu thú chiếm cứ trong núi, nếu chỉ bắt gặp một con thì có lẽ những đệ tử tinh anh tâm cao khí ngạo này có thể miễn cưỡng thử một lần và hiệp xâm nhập vào trong sơn mạch hái thảo dược. Nhưng nếu gặp phải một đàn, các đệ tử này chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Dưới tình huống này mà lên núi hoàn toàn chắc chắn không có đường quay về. Cho nên năm đó tiến vào cấm địa, các nhóm đệ tử đầu tiên được tìm các loại linh dược phổ thông ở bên ngoài khu vực trung tâm, căn bản không có tiến vào trong núi. Nhưng vài lần sau, có một gã tu sĩ yểm một tông phí hết tâm cơ luyện chế một khoản pháp bảo Nguyệt Dương Bảo Châu. Vật đó không để tấn công địch cũng không để phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là có thể phóng ra kỳ quang, có thể khắc chế các loại sương mù độc trướng. Người này chuẩn bị để tiến vào cấm địa một cách dễ dàng hơn. Quả nhiên đệ tử yểm một tông có được bảo vật này, tiếp theo đó xuất ra quang mang chiếu rọi. Sau khi bọn họ khu trừ phần lớn sương mù tại trên núi đá, đã có thu hoạch lớn mang về. Dựa vào thu hoạch lần này, luyện chế được rất nhiều chút cơ đan, sau đó thu nhận đệ tử, làm cho thực lực môn phái vững bước lên trời. Từ đó về sau, Yểm Hồi Tông trở thành Việt quốc đệ nhất tu tiên phái. Tuy nhiên tục ngữ đã nói, trên đời không có chuyện gì là không lọt ra ngoài tường. Thiên thức Yểm Hồi Tông, tông lợi dụng Nguyệt Dương Bảo Châu thu hoạch được rất nhiều thiên địa linh dược tại cấm điện chuyển ra ngoài. Không lâu sau đó, khi nhân lục đại phái tìm tới cửa, không muốn khiến cho chúng nhân phẫn nộ nhưng lại không cam lòng ra Bảo Châu, Yểm Hồi Tông cũng lục phái trải qua một phen mặc cả co kề, sau cùng đưa ra Bảo Châu trở thành vật chung một tất đại phái. Sau đó Bảo Châu này do tất đại phái thay nhau phiên sử hữu. Mỗi lần tiến vào cấm địa, môn phái sử dụng Bảo Châu này thì đưa bảo vật này ra giao cho môn phái khác nắm giữ. Nhưng bất luận môn phái nào có Bảo Châu, không có Bảo Châu này, vừa đến bên trong cấm địa, đệ tử môn phái đó đều chịu giám sát của các đệ tử khác môn phái khác. Trong thời gian quy định sử dụng bảo vật này, không được cố ý kéo dài thời gian khu trừ sương mù. Cứ như vậy, đệ tử các phái đi tới khu trung tâm có thể đồng thời tiến vào sơn mạch và tìm linh dược, cái này rất công bình. Thỏa thuận như vậy khiến cho Yểm Hồi Tông giảm thu hoạch, không thể độc chiếm linh dược của cấm địa, nhưng trên thực tế cũng khiến cho Yểm Hồi Tông tránh khỏi họa diệt môn, dần dần có cơ hội cường đại hơn. Đến nay Yểm Hồi Tông dần dần dẫn đầu trong thất đại phái, thực lực có thể nói thâm bất khả chắc. Các môn phái còn lại nếu như không liên thủ, căn bản không thể đủ kháng lại. Nhưng Hàn Lập không có lo lắng, nguyên nhân là trước mặt một hán tử xấu xí, không thể tâm phi, không được sai sót. Lần này thất đại phái đã sớm tiến vào thời gian thích hợp để khu trừ sương mù. Lúc này là buổi sáng ngày thứ 3, Hàn Lập đi thẳng tới phía trước, không nghỉ ngơi, vội vã chạy tới khu vực trung tâm. Bởi vì sợ tên còn có người ngăn cản làm chậm trễ thời gian tiến vào trong sơn mạch, hiện tại một khi đã tiến vào trong khu vực trung tâm không cần nóng vội. Bây giờ ở tầng thứ 2 cũng chỉ trợn mắt nhìn sương mù mà thôi. Cho nên tầng thứ 3 của khu trung tâm cấm điện rất là thần bí, chỉ cần đứng ở trên đỉnh núi cũng có thể nhìn thấy xung quanh của khu vực tầng thứ 2 là cái tảng đá to lớn, có một tòa bảo tháp to lớn gần bằng 100 trượng ở trung tâm. Chúng bao quanh bảo tháp là cái tảng đá lớn cũng rừng rậm xanh biếc, Đây chính là tầng thứ 3, cũng chính là trung tâm của cấm địa. Cao nhân của Thất Đại Phái, sau khi nghe đệ tử bổn môn miêu tả, lập tức biết từ cấm địa này chính là nơi ở của chủ nhân cấm địa. Bảo tháp này thật sự là vô song, không có gì sánh bằng. Nhưng ở giao giữa tầng thứ 2 và tầng thứ 3, có một cấm chế cường đại vận hành, ngăn cản ý đồ xâm nhập của các đệ tử các phái. Cấm chế này căn bản không phải là các đệ tử luyện khí kỳ có khả năng khai phá. Nhưng tu sĩ đạt tới trúc cơ kỳ lại không thể tiến vào cấm địa, cho nên bảo pháp này rốt cuộc có cái gì đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Hay là đối với cự tháp tầng thứ 3 này có một chút hứng thú cũng không có. Đối với hắn mà nói, có thể tìm đủ linh dược ở lại tầng thứ 2, sau đó an toàn trở lại, đó là cảm ơn thiên địa rồi, thần Phật phù hộ. Hà Lập trước mắt kiên nhẫn ứng phó với hắn từ xấu xí, sau đó mới thoát khỏi sự dây dưa với người này, đi vào bên trong thảo mộc, biến mất không bóng dáng. Khi hắn định biến mất, hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn đối phương, thì thấy Trung Ngô kia vẫn đang đứng tại chỗ, không có ý muốn rời đi. Xem ra mấy cao thủ này không giống những đệ tử khác muốn đục nước béo cò, không chắc chắn 8-9 phần 10 thì sẽ không động thủ. Phòng chừng có nhiều người như vậy nữa. Hắn là một mặt cân nhắc, một mặt lại rời sát địa phương này tìm kiếm thứ gì đó. Dưới một cây đại thụ cao dọc trời, hắn là phát hiện ra một gốc cây cũ, điều khiến cho hắn vui lòng. Sau khi đến vào động khẩu này, hắn động tay chân tạo ra một vòng phòng hộ, sợ không nghỉ gì cả, bắt đầu nghỉ ngơi. Hà Lập cần phải được nghỉ ngơi một chút, ngày mai sau khi sương mù được khu trừ, có trời mới biết sự tình gì sẽ phát sinh. Hắn chất tiên muốn khôi phục trạng thái tốt nhất, đó mới là kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên hắn tin rằng ngày mai có thể đứng ở trước núi, chờ đệ tử các phái phá bỏ sương mù, sẽ không có nhiều người. Hơn nữa, mỗi người so với phong nhạc kia cũng không dễ dàng đối phó hơn bao nhiêu. Nghĩ đến điều này, Hà Lập rơi vào giấc ngủ thẳng một mạch đến rạng sáng ngày hôm sau. Hắn mới chậm rãi tỉnh dậy. Cấm địa quan trọng nhất cuối cùng đã gần tới. Chương 195: Nguyệt Dương Bảo Châu trị uy. Hắn lập tỉnh lại, không có lập tức đi ra khỏi hốc cây, mà lại khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể linh lực mênh mông, sau lột đã khôi phục đến đỉnh điểm để tiến vào cấm địa. Cảm giác mệt mỏi đã biến mất, thì lực cực kỳ là sung mãn. Khôi phục lại thực lực xong, Hà Lập mới chậm rãi mở hai mắt ra, chắc là cực kỳ vừa ý. Hắn lúc này mới đứng dậy kiểm tra xem xét phụ lục cùng pháp khí trong túi chữ vật, chuẩn bị cẩn thận thật tốt lần cuối cùng. Sau đó từ trên người đồng đảng của tên dâu quen nói kia tìm được mấy cái túi chữ vật. Hà Lập trước kia căn bản cũng chưa có nhìn kỹ, hiện tại cứ muốn nhìn qua một lần xem có thứ pháp khí nào có thể dùng được hay không. Nói thật ra thì bất luận là túi chữ vật nào của hai người đại hán dâu cái nón, hẳn đại đa số là pháp khí bậc thấp. Sau khi xem một lúc, Hà Lập không lời nào. Tổng cộng 5 túi chữ vật, chỉ có 23 món pháp khí. Trong đó hạ phẩm pháp khí là 5 món, trung phẩm pháp khí là 7 món, chỉ có 11 kiện thượng phẩm pháp khí. Có một túi chữ vật có 2 kiện pháp khí là hạ phẩm, cùng với 2 kiện trung phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí căn bản là không có món nào. Điều này làm cho Hà Lập không khỏi cảm khái. Đệ tử phổ thông cùng với đệ tử hưu tinh dệ của thế gia thật sự là khác biệt. Nhưng một cái túi chữ vật lớn mà ngay cả một kiện đỉnh cấp pháp khí cũng không có. Không trách ngày đó gã dâu quay nón bị một mình dùng thủ lao thuật vây khốn, mà một biện pháp để thoát thân cũng không có, chỉ có thể trở mắt nhìn mình dùng kim quang chuyên lấy mạng thôi. Hà Lập nghĩ nữ tử đó có những bảo vật cùng đến cấp pháp khí của phong nhạc, không khỏi cảm thán đối với đệ tử bình thường. Không nghi ngờ người khác vừa thấy hắn công pháp nông cạn nên theo bản năng cho rằng thực lực hắn rất yếu, không có lo lắng chút nào về việc hắn có pháp khí lợi hại. Thế đệ tử bình thường này lại có ít pháp khí tốt như vậy. Hiện tại Hà Lập có thể hiểu được ngày đó tại điện của phong cốc vì sao có rất nhiều đệ tử vừa thấy thượng phẩm pháp khí lại kích động như thế. Xem ra hoàng phong cốc đối đãi với đệ tử xem ra cũng không tệ, dù sao còn có thể bỏ ra hơn 10 kiện phượng phẩm để ủng hộ sĩ khí của bọn họ. Thật ra Hàn Lập đã nhầm lẫn về việc này Số lượng các phái có xuất phát, các đệ tử tinh anh đi vào cấm địa, nhưng số đệ tử trên người có được đính cấp pháp khí cũng rất là ít. Giống như nữ nhân nhắm bảo vật họ có được một định kiện pháp khí. Bản thân cũng là tinh anh trong hàng đệ tử, cũng chỉ là một vài người mà thôi. Hơn nữa phần lớn đều là người của gia tộc cường đại. Những đệ tử tinh anh bình thường không thể so sánh cùng. Nhưng Hàn Lập có được 3, 4 kiện định kiến cấp pháp khí có thể khiến những người này gọi là đệ tử tinh anh chảy nước miếng vì thèm. Dù sao tiến vào kết đăng kỳ, mọi trừ phú báo, đỉnh cấp pháp khí là lợi hại nhất và mọi người ỉ vào lúc tranh đấu. Mỗi một kiện đỉnh cấp pháp khí đều có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên. Hàn Lập khi ở tại Hoàng Phong Cốc, bởi vì ít cùng sư huynh đệ tiếp xúc, cho nên mới không hiểu rõ mấy sự tình này của tiên giới. Hắn còn nghĩ mỗi tinh anh đệ tử đều có đỉnh cấp pháp khí. Điều này cũng khó trách. Ai bảo từ khi hắn cùng với vị lục sư huynh kia đại chiến tới nay, mấy lần đều gặp phải địch nhân có đỉnh cấp pháp khí. Chính điều này làm cho hắn đối với đỉnh cấp pháp khí không còn sinh ra ảo giác, khi hắn có nhiều hiểu lầm lớn như vậy. Mặc dù hiện nay hắn chỉ biết đệ tử bình thường xuất hiện thiếu pháp khí, nên có đỉnh cấp pháp khí thì có giá trị. Điều này đối với Hàn Lập mà nói không biết là họa hay phúc. Trung phẩm pháp khí Hàn Lập tự nhiên xem nhẹ, sẽ không quan tâm đem ra sử dụng. Hắn đem 11 món thượng phẩm pháp khí ra dùng thử một phen, cuối cùng phát hiện ra 3 kiện có uy lực lớn nhất. Một là thanh phi đao, một kim bạt và một cái bình ngọc. Những thứ này đều là thứ Hàn Lập cần. Phi đao cùng với kim bạt đều là pháp khí tấn công, không có gì để nói. Nhưng cái bình ngọc này thật sự là hiếm thấy. Dĩ nhiên là pháp khí có tính chất phụ trợ vậy. Cái bình kia có thể phun ra độc vụ mênh mông, làm cho những loại địch nhân còn làm cho người ta trúng độc mà chết. Nghe nói công hiệu của đại cái bình ngọc này cũng không tệ lắm. Nhưng kỳ lạ, thật sự là một pháp khí uy lực yếu. Bởi vì ngũ hành hộ cháo có thể ngăn cản được động vụ bên ngoài, căn bản không phải làm cho người tổ tiên chân chính bị trúng độc. Nếu không phải Hàn Lập thấy độc vụ màu xanh biếc tạm thời có thể che mắt địch nhân, khiến cho đối phương phiền toái vì không nhìn ra được, hắn nhất định sẽ không chọn pháp khí này. Xem xét lại tất thảy mọi thứ trên người, Hàn Lập liền lặng lẽ rời khỏi cốc. Sau khi xác định phương hướng, chậm rãi đi tới. Sau khi sương mù đã bị xua tan, trực tiếp tìm tới ngọn núi kia tuyệt đối không phải là được. Sẽ bị vô số yêu quái chú ý tới, bị người vây công mà chết. Qua 3 năm đến nay đã tìm được con đường nhỏ có thể an toàn tiến vào ngọn núi. Hàn Lập liền thẳng tiến tới đi tới. Thông đạo. Lối vào thông đạo không xa, Hàn Lập trong chốc lát đã chạy đến địa phương mà tự liệu đã nói tới. Sau khi ẩn nấp ở một cây, nhìn thấy trước mắt dày đặc sương mù, thì Hàn Lập thật sự là chấn động. Sương trắng mù mịt, cơ hồ che lấp cả bầu trời. Không cần nói, không cần lối vào, ngay cả khoảng cách một trượng Hàn Lập cũng không thể nhìn thấy rõ. Không nghi ngờ, trước kia không có Nguyệt Dương Bảo Châu thì cơ hồ không ai dám tới gần núi này. Cứ nghĩ sương mù dày đặc như vậy phải chịu công kích bất ngờ không biết là các loại yêu thú, Hàn Lập cũng không có lời nào để nói nữa. Sương mù rộng như vậy, xem là đệ tử đang giữ Bảo Châu còn chưa có bắt đầu thi triển pháp khu trừ sương mù. Hàn Lập nghĩ như vậy nên đứng ở phía sau cái đại thụ, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Nơi Hàn Lập đang đứng chính là một địa phương có nhiều sương mù, khắp nơi đều là bụi rậm cùng hoang thảo, cho dù có ẩn nấp mười mấy người cũng không có vấn đề gì. Hàn Lập mặc dù không phát hiện ra sự tồn tại của những người khác, nhưng cũng biết ở đây khẳng định còn có người khác. Dù sao có thể trèo lên núi cũng chỉ có con đường này mà thôi. Chỉ là hiện tại là lúc lên núi, cho nên mới không có ai quan tâm tới người khác. Thời gian từng khắc cứ thế trôi đi. Lập chịu khổ đợi 3-4 canh giờ, bỗng nhiên cảm thấy ở phía tây truyền đến một cỗ linh lực kinh người. Tiếp theo một cột sáng màu trắng kéo theo trận trời hiện ra, từ sương mù mờ mịt trên không ngưng tụ thành một cầu quang thật lớn. Mặc dù quang cầu hình thành, nhưng cột sáng không có dừng lại, không ngừng rót năng lượng vào trong quang cầu. Vì thế quang cầu càng lúc càng lớn, ngày càng chói mắt, cuối cùng giống như một vầng thái dương, khiến cho người ta không dám nhìn chăm chú. Một lát sau, cột sáng đột nhiên biến mất, chỉ lại 2 quang cầu thật lớn nổi trên không trung. Những quang cầu tồn tại cũng không lâu, trong chớp mắt liền vặn vẹo, biến đổi hình dạng, biểu hiện giống như đột nhiên bị nén lại. Điều này làm cho Hàn Lập sợ cả ngây người, miệng hóc ra quên cả phép lại. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, quang cầu to lớn rốt cuộc cũng nổ tung trong không trung. Bên ảnh vô số ánh sáng nho nhỏ cỡ nắm tay hạ xuống, tiến đến gần những mảnh sương mù lớn, trông như là diễm lệ, giống như một trận mưa ánh sáng vậy. Mỗi một quang cầu màu trắng rơi vào bên trong sương mù, lập tức khiến cho sương mù dày đặc lập tức sống động như giao long, liều mạng tấn công xung quanh quang cầu. Nhưng vừa tiếp xúc với sương mù, ngay lập tức đã bị quang cầu làm cho tiêu tán. Nhưng quang cầu cũng ảm đạm không ít. Khi mà càng nhiều quang cầu cùng sương mù tiếp xúc, sương mù dày đặc dường như trở thành sóng thần, vũ khí không ngừng quay cuồng, sôi trào, giống như là cự hình yêu thú đang đánh nhau, cuối cùng đang dạy dỗ. Hàn Lập hai mắt không chớp, dương mắt nhìn tất cả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy uy lực chân chính của pháp bảo cao cấp này. Hắn rung động trong lòng, ở sâu trong nội tâm tràn ngập sự hâm mộ cùng sự hát vọng. Sương mù sau khi cùng quang cầu đả đấu một phen, rốt cuộc bắt đầu tan ra, lần xuất hiện hình dáng to lớn của ngọn núi, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt của người Hàn Lập. Thật là lớn! Nhìn thấy như vậy, những người này không khỏi sợ hãi kêu lên. Hàn Lập cũng không có ngoại lệ. Trong số đó, phía trước Hàn Lập là ngọn núi cao đến dọa người. Nhìn lại, thấy núi có ngàn trượng, ngọn núi cao ngất trong mây nhưng không đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi đầy những quái thạch cùng người đá, cùng vô số những cây đại thụ mới người ôm không hết. Điều này khiến cho người ta kinh hãi chính là hai bên sườn núi kéo dài liên tiếp không dứt, địa thế nguy hiểm. Kiểu xe đất xa chẳng biết đến đâu mà là lại cuối. Sườn núi diện của người Hàn Lập khá là dễ chịu, phương hướng phía xa xem là con đường lên núi. Lúc này từ trong sơn trung ẩn ẩn truyền đến vài tiếng yêu thú gầm nhẹ, thanh âm dữ tợn thê lương làm cho người ta nghe xong không hết mà run. Hàn Lập có chút ngẩn người. Vù một tiếng, một bóng người màu vàng từ trong bụi cỏ dày những đất ra, tiến vào trong đại sơn, biến mất mà không dấu vết. Hành động này tựa hồ như kích động thần kinh những người đã ẩn nấp. Lập tức lại có mấy người đồng thời đi ra, đồng loạt hướng tới phía trước mà chạy đi. Chỉ là sư quy nhanh chóng tiến vào trong sơn lâm thì mấy người lập tức kéo giãn khoảng cách, theo các địa phương khác nhau tiến mật trong núi. Hàn Lập không có đi ra, đã chủ định quan sát một lúc xem rốt cuộc có người nào chọn đường giống như mình đi lên núi hay không. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.